Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1646, dạ thám Hoàng Cung. Một, mặt khác, dựa theo chúng ta tìm được người cấm quân kia lời giải thích. Những người kia đều là đầu lâu bị đập mờ, bị người lấy đại lực đập chết. Hơn nữa quần áo trên người bọn họ cũng vô cùng kỳ quái. Không phải là trong cung cung phụng, cũng không phải cấm quân, hoàn toàn không giống như là trong cung người. Ngược lại có chút, tên thái ghi ẩm kia nói đến lúc sau, muốn nói lại thôi, như thích khách thật sao? Vương Dung một lời giúp hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Là, tên thái ghi ẩm kia khom người nói, đại đường hoàng cung có thể nói là thiên hạ phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Người ngoài căn bản không thể dễ dàng tiến vào bên trong. Hơn nữa này chút người tử trạng thê thảm, người bình thường căn bản sẽ không như vậy. Ở trong cung nếu như không phải cung nữ thái giám cùng cấm quân, như vậy thì chỉ còn lại thích khách một đường. Không chỉ như vậy, dựa theo chúng ta điều tra tình huống, đoạn thời gian đó trước sau, tựu ở Thái Võ Điện phụ cận, một ít cung điện xuất hiện rất lớn tổn hại. Lúc đó còn từ bên ngoài phân phối một nhóm thợ thủ công vào cung sửa chữa. Dựa theo lúc đó trong cung cho lời giải thích, những cung điện này lâu năm thiếu tu sửa, hơn nữa bị quá sét đánh. Lúc này bên một bên một người khác cẩm y thái giám cũng đi về phía trước vài bước, hạ thấp xuống đầu khom người nói, thế nhưng trong cung hơn một tháng qua này căn bản không có vừa mới mưa, tự nhiên càng thêm sẽ không có sét đánh. Lời còn sót lại, này tên cẩm y thái giám không có lại tiếp tục nói. Rất nhiều chuyện nói đến một nửa là đủ rồi. Hơn nữa một chỗ khả nghi cũng cho qua. Nhưng nếu như có hai cái, ba cái, thậm chí nhiều hơn khả nghi điểm, đồng thời đều chỉ hướng qua vũ điện phương hướng, như vậy tất cả những thứ này đã đáng giá nghĩ sâu xa. Vương Dung không nói gì, hắn chau mày, vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Nếu như Dương Chiêu bọn họ thu thập được tin tức chuẩn xác, như vậy không nghi ngờ chút nào, ở Thái Võ Điện phụ cận đã từng xảy ra một hồi ám sát, sẽ liên lạc lại đến Thái Võ Điện cùng Thánh Hoàng nơi Thái Hòa Điện trong đó cự ly. Cùng với tòa cung điện này bản thân tựu cấp bậc rất cao. Chỉ có nương nương, hoàng tử đẳng cấp những khác nhân vật trọng yếu mới có thể đi vào. Hơn nữa tòa cung điện này vừa vặn chính là tiểu lý tử chỉ nhận thức cao công công bình thường sẽ đi. Một trong những địa phương, rất nhiều thứ không dùng nói rõ cũng đã vô cùng sống động. Làm sao có khả năng, hắn lại có lá gan lớn như vậy. Một sát na kia, Vương Dung vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nặng trình trịch, còn có một luồng nồng nặc bất an. Trước gặp được tiểu lý tử thời điểm, Vương Dung trong lòng tựu có cái cảm giác này, mà bây giờ, cái kia nhất khiến người bất an phỏng đoán cũng được chứng minh. Vương Dung từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới, lại sẽ có người thật sự cả gan làm loạn đến ở tường đồng vách sắt. Cao thủ nhiều như mây trong hoàng cung ám sát cao công công vị này đệ nhất thiên hạ đại nội tổng quản thái giám. Hơn nữa từ kết quả cuối cùng đến nhìn, bọn họ còn thành công. Cứ việc này chút người cuối cùng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, Vương Dung đã không thể nào tưởng tượng được. Này chút người rốt cuộc có bao nhiêu cao tu vi mới tổn thương được cao lực sĩ. Thế nhưng để Vương Dung lo lắng âm thầm, còn hơn xa là cái này, cao lực sĩ đối với Thánh Hoàng trung thành tuyệt đối, lấy Thánh Hoàng tình huống bây giờ, căn bản không thể có người có thể dễ dàng điều động hắn. Nếu như không có không thể không đi lý do, hắn là không có khả năng xuất hiện ở Quá Vũ Điện. Huống hồ ám sát chuyện lớn như vậy, còn làm hỏng vài tòa trong cung cung điện, ở trong cung lại không có gây nên một chút xíu bọt nước. Đồng thời từ trước mắt lấy được tin tức nhìn, xảy ra chuyện thời điểm, chung quanh cấm quân cũng nhất định đều bị sớm điều mờ. nếu không thì không thể không hề có một chút tiếng sóng. Mà phóng tầm mắt toàn bộ hoàng cung, có năng lực làm được điểm này, đã không nói tự sáng tỏ. Đại hoàng tử, vì ngôi vị hoàng đế, ngươi đã như vậy không thể chờ đợi sao? Vương Sung trong lòng âm thầm nói, thời gian chậm rãi quá khứ. Bất kể là Vương Sung, Nho Môn vẫn là Đông Cung cái kia một bên, khắp nơi đều trong khoảng thời gian này, vẫn duy trì khó được khắc chế cùng ninh tĩnh. Chỉ là ngắn ngủi ninh tĩnh sau lưng ẩn giấu nhưng là lớn hơn sóng lớn. Xong chưa? Vào đêm, bóng đêm thâm trầm, ở Hoàng Cung Tây Nam bên trong góc, một trận thanh âm thật thấp mơ hồ từ trong bóng tối truyền đến. Mấy người kia vừa mới qua đi, lâu như vậy rồi, đây chính là chúng ta tốt không dễ dàng bắt được cơ hội. Tuyệt đối không thể sai sót, vương gia đối với chuyện này nhưng là hết sức coi trọng. Trong bóng tối, một thanh âm khác nói, yên tâm, bọn họ chạy không được, ở chúng ta thiên lung địa ếch trước mặt, còn không có có người có thể chạy. Trong bóng tối, phía trước thanh âm kia nói, từ âm thanh đến nhìn, hai người này thình lình chính là Vương Sung phái đến trong cung thiên lung địa ếch. Hai người liên thủ thi triển ra thiên thị địa thính thuật, không chỉ phạm vi cực lớn, hơn nữa cẩn thận nhập vi, tự liền sâu trong lòng đất sâu cắn xé cùng nhúc nhích, đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lấy tu vi của hai người, toàn bộ trong hoàng cung, e sợ không có so với bọn họ lợi hại hơn thám tử. Bọn họ hẳn tạm thời còn không phát hiện được chúng ta. Đi, trong bóng tối, mơ hồ có một tia bén nhọn hàn quang lóe lên. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, hai bóng người lập tức từ dưới mái hiên trong bóng tối bay vọt mà ra. Nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà tự ở bọn họ phía trước, mấy bóng người chạy như bay. Này chút người mặc trên người cấm quân khôi giáp, nhưng lại không phải như thông thường cấm quân một dạng ở ngõ phố tuần tra, mà là thỉnh thoảng ở trên mái hiên bay lượn, tình cờ rơi xuống mặt đất, cũng là đầu lâu buông xuống, đụng tới tuần tra cấm quân thời điểm, cũng toàn bộ theo bản năng mà sớm né qua, tựa hồ chỉ sợ bị người phát hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Công lực của hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy? Chúng ta đã nghĩ tất cả biện pháp đi suy yếu hắn. Chẳng lẽ là cái kia thuốc có vấn đề? Hai người sóng vai mà đi, tốc độ cực nhanh, trong đêm tối hoàn toàn yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, một tên trong đó, cấm quân, đột nhiên hạ thấp giọng, tràn đầy oán giận nói, không thể. Cái kia chút thuốc thiết đầu bọn họ cầm từng thử, bọn họ lúc đó cũng hoài nghi này thuốc có phải là có vấn đề. Kết quả cho trong thiên lao tử hình phạm thực dụng một điểm điểm. Một cái long tinh hổ mãnh hán tử, không có qua mấy ngày, toàn bộ người tự khí huyết suy yếu. Một ngày không bằng một ngày, từ từ suy bại, vẫn chưa tới 7 ngày thời gian. Cả người tinh khí giống như cùng 70-80 tuổi lão già, liền đứng lên cũng không nổi. Một mực này thuốc tuy rằng hung mãnh, nhưng cũng chắc chắn sẽ không chí người ở liều mạng. Vì lẽ đó cái kia chút phạm nhân tử hình, đến hiện tại cũng còn treo một hơi. Bất luận nhìn thế nào, này thuốc đều tuyệt đối không thể có giả. Một gã khác, cấm quân, lắc lắc đầu. Một bên hướng về trước bước nhanh cất bước, một bên trầm giọng nói, này, chúng ta đã ở cơm của hắn món ăn, uống ngông nước mặt lén lút bỏ thêm nhiều như vậy đoán. Nhưng làm sao đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Tiếp tục như vậy, một khi hắn công lực phục hồi, chúng ta nơi nào còn nhốt được hắn. Cầm đầu, cấm quân, một mặt lo lắng nói, yên tâm. Tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như vậy. Điện hạ, cái kia vừa nói, cho hắn đổi một vị thuốc. Đến cái tính tình càng thêm hung mãnh. Lúc cần thiết, đến điểm kịch độc cũng được. Đem kinh mạch của hắn cùng căn cơ cho hỏng rồi. Hắn tự nhiên tựu không có cách nào. Người thứ hai, cấm quân, đạo, nói cũng không khỏi cảm khái không thôi. Nói đi nói lại, thật không hổ là đại nội đệ nhất tổng quản đại nhân a. Lấy hắn biểu hiện ra năng lực, tiến thêm một bước nữa chỉ sợ sẽ là bách độc bất xâm kim cương chi thể. May mà cái kia chút người sớm đem hắn đả thương. Mấy người vừa nói, một bên nhanh chóng đi về phía trước, chốc lát phía sau, tựa hồ đến rồi địa đầu. Mấy người sửa sang lại y phục giáp, thẳng tắp thân thể, toàn bộ nhân khí chất đổi một lần. Tựu khác nào trong cung lại tầm thường bất quá cấm quân giống như vậy. Cấp tốc bước chân vào một gian bên trong cung điện, biến mất không còn tăm hơi. Tựu ở hai người sau khi biến mất không lâu, hậu phương trong bóng tối, hai bóng người đột nhiên đi ra. Công công, ngài thế nào rồi? Chúng ta cho ngài dẫn theo điểm thuốc, có thể giúp ngài khôi phục công lực. Ho khạc, khạc. Bên trong tòa cung điện kia, một cái u ám đèn đuốc sáng, nơi đó mơ hồ truyền đến hai người kia thanh âm, còn kèm theo một trận ho kịch liệt, mà điện thờ vũ ở ngoài, cách nhau 300-400 mét bên ngoài địa phương, thiên lung địa ếch nhìn nơi này, trong mắt xẹt qua một tia thâm thúy ánh sáng. Công công, không nghĩ tới bọn họ lại đem Cao công công giấu ở đây. Trong lòng hai người âm thầm nói, hai người, thiên thị địa thính, thuật, xa so với thường nhân bén nhạy nhiều, tinh thần của hai người lực đi tới, chỉ thấy tòa cung điện này xung quanh, trong bóng tối không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, hầu như đem ở đây bảo vệ được nước chảy không lọt. Mặc dù lấy thiên lung địa ếch công lực cũng không khỏi âm thầm khiếp đảm, căn bản không dám manh động. Không có có ngoài ý muốn, chính là chỗ này, đi, mau mau báo cáo vương gia đi. Hai người liếc nhìn nhau, thân thể nhảy lên, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Thời gian phi toa mà qua, trong nháy mắt đã đến thứ hai ngày buổi tối. Buổi tối giờ hợi quá sau, dị vực vương trong phủ ánh sáng lóe lên, không có bao nhiêu người chú ý tới. Một bóng người có như diều hâu một loại phóng lên trời. Chỉ có điều mấy cái lấp lóe, lập tức biến mất không còn tăm hơi, mà chỉ có điều số thời gian uống cạn chén trà. Cái kia người cũng đã xuất hiện ở sừng sững hoàng thành dưới chân. Vì trừ khử này chàng hỗn loạn, nói không được cũng chỉ có thể là đặt mình vào nguy hiểm. Vương Dung đứng ở thành tường cao cao hạ, ngước nhìn cao mấy chục mét tường đầu, trong lòng âm thầm nói, trong hoàng cung tiến triển so với hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Thiên lung địa ếch này một đôi cao thủ võ đạo quả nhiên không hổ là trong giới tông phái lần theo. Cao thủ, tự liền Vương Sung cũng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy thì có thu hoạch. Binh quý thần tốc, không khỏi đêm dài lắm mộng. Vương Sung cơ hồ là ngay lập tức sẽ làm ra quyết định. Dạ thám hoàng cung, bây giờ Vương Sung hoàn toàn thay đổi một thân được đầu. Trên người mặc không phải bình thường phục, cũng không phải bình thường thường phục, lễ phục, mà là toàn thân y phục dạ hành trang điểm, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vương Sung trong lòng quyết định chủ ý. Vô luận như thế nào, một nhất định phải tìm đến Cao công công. Hoàng cung tường thành rất cao, phóng tầm mắt nhìn, có như cao ngất cự phong giống như vậy, thẳng tắp mà chót vót. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Vèo, hào quang lóe lên, cũng không thấy Vương Sung làm thế nào xu thế. Lập tức có như một con phi yến giống như vậy, lướt qua tầng tầng không gian, cấp tốc xuất hiện ở tường đầu. Phía trên tường thành cuồng phong gào thét, từng luồng khí lưu gào thét mà qua. Vương Sung cũng không phải lần đầu tiên tiến nhập hoàng cung. Đối với trong hoàng cung rất nhiều nơi, hắn cũng đã hết sức quen thuộc. Bất quá, đứng ở thành tường cao cao phía trên nhìn tới, ban đêm hoàng cung nhưng làm cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ hoàng cung, viễn viễn cận cận, vô số khôi giáp tiếng chấn động không dứt bên tai. Đúng là 5 bước 1 chạm gác, 10 bước 1 chạm gác. Tuần tra cấm quân một nhóm tiếp một nhóm, căn bản không có bao nhiêu chết giác, mà Vương Sung chỉ là ánh mắt quét qua, tự phát hiện toàn bộ hoàng cung vô số tinh khí mênh mông cuồn cuộn xông lên tận trời, trong bóng tối không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, chân chính khác nào đầm rồng hang hổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.